Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, viên gia lão nhân. Liều chết bảo vệ, ta để ngươi đuổi, Bạch Nham mắt đỏ hạt châu, lột động lên Thương Xuyên liền muốn đang đánh, nhào đông, lão Miêu theo khía cạnh nháy mắt đụng vào, tại chỗ cùng Bạch Nham cùng nhau đến cùng. Ba, Bạch Nham đưa tay bóp cò. Nhưng bình xịt bên trong đã không có rét đạn. Ba, lão Miêu cưỡi tại Bạch Nham trên thân. Ấn xuống hắn cánh tay hô. Từ Dương, Từ Dương, hắn muốn móc súng. Ta để ngươi móc. Từ Dương què lấy trên đùi trước. Hai tay sẽ chồng chất khiên chống bạo loạn cử quá mức rất. Dừng lại một cái về sau. Mới hai chân uốn lượn mượn lực. Đột nhiên đập xuống. Bành, thật tâm thép tấm dưới đáy. Trùng điệp rót tại khinh bỉ trên đầu. Cái sau tại chỗ bị nện hai mắt tan rã. Ngươi ti em đang gọi a. Đang gọi a. Không có trong nhà điểm này năng lượng. Ngươi là cái gì? Từ Dương tối nay kém một chút liền đã mất đi thân nhân. Trong lòng của hắn ổ lấy một bồn lửa giận. Hai tay lần nữa giơ lên khiên chống bạo loạn. Lao xuống đập mạnh. Bành. Bành. Liên tục hai tiếng trầm đục nổi lên về sau. Bạch Nham đầu dập đầu trên đất, ở giữa trán ương vị trí da thịt bị khiên chống bạo loạn cắt lật ra một chỗ một chỉ bao dài lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ngang. Đừng đập, đừng đập. Lão Miêu đứng dậy tiến lên, ngăn đón Từ Dương quát. Đang đập hắn liền không có. Từ Dương thở dốc mấy tiếng, đưa tay vứt sạch khiên chống bạo loạn, cúi đầu ngay tại Bạch Nham mấy cái quần áo trong túi tìm kiếm lên. Cuối cùng lấy ra hai bộ điện thoại. Hắn không có phát cho người khác à? Lão Miêu hỏi. Không có. Trên đường đi chúng ta đều ngồi một cái xe. Từ Dương lắc đầu. Đưa tay sẽ Bạch Nham cái kia bộ thu hình lại điện thoại ném xuống đất. Liên tục xông mãnh chặt 7-8 chân. Một trận toan răng tiếng vang nổi lên. Điện thoại triệt để báo hỏng. Liền mainboard cái gì đều bị đạp nát. Cách đó không xa. Làm việc phi thường gà tặc Tiêu Cửu. Đầu tiên là một thân một mình xoay người nhảy vào một gian đại viện. Lập tức lại từ cửa sau phương hướng lật ra. Liên tục ở chung quanh lượn quanh hai vòng. Cuối cùng núp ở một gian trong nhà xí. Cúi đầu móc ra điện thoại. Cấp tốc điều yên lặng. Đồng thời cho viên khắc phát một đầu tin nhắn. Bạch Nham cái kia lăng bê gãy. Bị bắt. Chấm chấm. Trên đường phố. Viên khắc ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn về phía chung quanh, trong lòng đã nguội một nửa, bởi vì hắn đến bây giờ còn không nhìn thấy có nhân viên cảnh sát tại vây bắt chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Vũ cũng không có muốn bắt sống hắn, mà là chuẩn bị phái Mã lão nhị cưỡng ép chơi chết hắn. Bởi vì chuyện này cảnh ti người khô không tiện, còn có, cảnh ti người vì cái gì sẽ đến nhanh như vậy? Hơn nữa còn là tại mình phái Tiêu Cửu đi làm Bùi Đức Dũng thời khắc mấu chốt. Rất rõ ràng, Từ Dương vẫn thật là như Bùi Đức Dũng dự liệu như thế. Triệt để theo Tần Vũ bên kia đùa mà thành thật. Từ Dương nói tất cả lời nói đều là giả, nhưng cũng lại là hợp lý. Viên khắc nghĩ thông suốt những này về sau. Trong lòng liền hối hận. Hắn hối hận mình bởi vì nhất thời ham lợi nhỏ mà lấy Từ Dương nói. Hắn quá muốn tại Giang Nam phát triển, vì lẽ đó nhu cầu cấp bách một người có sức ảnh hưởng người tại hắc phố kiềm chế lại Mã lão nhị cùng Tần Vũ bọn hắn, vì lẽ đó hắn mới chuẩn bị vứt sạch đã ô uế Bùi Đức Dũng, mà lựa chọn phối hợp Từ Dương. Có thể một bước này lại đi nhầm, chính giữa Tần Vũ đặt bẫy, viên khắc nắm chặt súng, ảo não nhìn ngoài cửa sổ tình huống, trong lòng còn có một việc không nghĩ ra. Đó chính là, lão Miêu giết người video là bằng chứng, là cãi lại không được đồ vật. Nhưng đối với Tần Vũ đến nói, hắn làm sao lại yên tâm như vậy đem cái này chứng cứ giao cho Từ Dương đâu? Nếu như Từ Dương không phải cùng hắn một lòng, đây chẳng phải là lão Miêu liền bày ra sao sao phiền. Triệt để bị hố, cái này không hợp lý. Viên khắc không nghĩ ra nguyên do trong này. Két két. Ngay tại viên khắc bản năng đang suy nghĩ cả sự kiện thời điểm. Bên trái đột nhiên truyền đến một tiếng dồn dập tiếng thắng xe vang. Tiểu Khắc, ngươi cúi đầu. Lái xe gào to một tiếng. Viên Khắc nghe được tiếng la, không đợi nhìn rõ ràng bên ngoài là tình huống gì, liền lập tức xoay người cúi đầu. Cang cang cang, một trận tiếng súng nổi lên. Kiếng xe bị đánh nổi lên một loạt lỗ thương cùng mạng nhện. Viên Khắc nằm tại xe hai cái chỗ ngồi phía sau bên trong. Dùng lực lung lay đầu, vung ra đại lượng miếng thủy tinh cặn bã. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Bên trái lao ra xe Việt dã, trùng điệp đâm vào Viên Khắc bên trái trên cửa xe. Két két, lái xe liên tục luân động lấy tay lái, đánh mạnh lấy chân ga phía bên phải phía trước chạy trốn. Viên Khắc mơ mơ màng màng ngẩng đầu, quay đầu vừa nhìn về phía ngoài xe, liền gặp được hậu phương lần nữa lao ra một cỗ xe Việt dã. Đồng thời Mã lão nhị cầm súng từ phía trên cửa sổ bò lên ra, lột động thương xuyên sau liền ôm hòa. Cang, cang, hai tiếng súng vang, Viên Khắc bọn người ô tô đuôi xe bộ bạo khởi một đoàn hỏa tinh tử. Tiểu Khắc, tại phía trước chỗ cua quẹo, ta dừng xe lại, người lao xuống đi, sau đó ta dẫn bọn hắn đi. Lái xe âm thanh run rẩy nói ra, bọn hắn cắn quá chết rồi, chỉ cần một thương đánh vào lốp xe lên, vậy ngươi liền xong rồi. Viên Khắc nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía lái xe. Chính ngươi đi, cái kia xảy ra chuyện làm sao xử lý? Lái xe một mặt lái ô tô, một mặt thấp giọng đáp lại nói. Tiểu Khắc, ta đến bây giờ còn không đi, không phải là bởi vì ngươi đem công ty kinh doanh tốt bao nhiêu, mà là đại ca ngươi khi còn sống, xứng đáng ta, vậy hắn chết rồi, ta liền xứng đáng ngươi. Viên Khắc nghe nói như thế, trong mắt nháy mắt phiếm hồng. Đúng vậy a, những cái kia vừa rồi tại trong ngõ hẻm liều mạng yểm hộ Viên Khắc lão huynh đệ, có mấy cái là chính hắn đóng người tới. Viên Hoa khi còn sống, Viên Khắc luôn cảm thấy chỗ hắn chỗ đều là vấn đề. Tại mỗi lần đại sự thượng đều có quyết sách thượng sai lầm. Hắn rất ít phát hiện đại ca của mình ưu điểm. Có thể đến hôm nay, Viên Khắc mới rốt cục nghĩ rõ ràng, trong công ty những này còn có thể vì hắn liều mạng người, che chở hắn người, chính là những hắn đó đã từng xem thường lão gia hòa. Mà những người này tất cả đều là Viên Hoa lưu cho hắn. Xe cực tốc hướng phía trước mở ra, tiếng súng cũng còn tại vang lên. Viên Khắc quay đầu nhìn thoáng qua mình, lần này không có ích kỷ lựa chọn đi trước, mà là cao giọng quát, Lai ca, người đến phía trước giao lộ xoay trái, không giảm tốc độ, tiếp tục hướng phía trước khai. Người muốn làm cái gì? Ta để ngươi xuống dưới. Lái xe gấp, ta liền một cái lái xe. Bọn hắn không thể làm gì ta. Bọn hắn là chạy giết ta tới, sẽ không để lại người sống. Viên Khắc kiên trì hô, ngươi nghe ta, liền hướng xoay trái, một mực khai. Tiểu Khắc, ngươi đừng mẹ nhà hắn cố chấp, trong lòng ta nắm chắc, ngươi khai liền xong rồi. Viên Khắc trừng mắt hạt châu quát, lái xe cắn răng, lần nữa đánh mạnh chân ga ra tốc. Hậu phương, Mã lão nhị cầm súng hô, ngươi nhanh lên nữa, ta đánh hắn lốp xe. Ta tại nhanh, đột nhiên thay đổi khẳng định đến lật xe, hoặc là bị hắn quăng. Lái xe cũng rất bất đắc dĩ, đừng hoảng hốt, ta cắn lên đi. Vài giây sau, 3-4 đài xe, chỉ kém 7-8 giây, liền toàn bộ bên trái quay cong, bắt hiện trường bên cạnh trong ngõ hẻm. Bùi Đức Dũng che lấy bả vai, chật vật không chịu nổi vọt tới trên đường, vừa định tìm cư xá chui vào, liền thấy con đường hai bên đã toàn bộ bị cảnh ti chuyên dụng xe phá hỏng. Hậu phương, Tần Vũ cao giọng hô, thế nào a, lão Bùi, cái này phô trương có đủ hay không, đưa ngươi đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.